Đồ điên, chương 45-2, rốt cuộc chấm ANS là ai? Khóc chuyện audio.com, đám người đó vẫn cố đuổi theo mặc sức nó chạy, bỗng nhiên, một cánh tay lôi nó lại kia nhau ra tìm tiểu thư đi. Mau lên, một trong số mấy người đàn ông đuổi theo nó, buông ra đi, đám người đó đi rồi. Hắn cất lời, không biết từ lúc nào, hắn lôi nó lại, và không biết từ lúc nào nó lại ôm chầm lấy hắn. Nhịp tim đó, nó đang đập lọ ẩn xạ. Cô còn chưa đi khỏi đây nữa sao? Im đê, không nhìn họ đuổi tôi hả? Thiệt tình, trốn đi mà cũng khó. Hà, cô trốn đi, à ừm, tôi nói chuyện với bà ý, nói không phải con bà và muốn ra khỏi đây. Mà bà ngang ngược cứ nhận tôi là con bà, không còn cách nào tôi phải trốn thôi. Con ngốc này, dề, anh vừa bảo ai con ngốc đấy? Tôi bảo cô đấy có được không? Anh, đúng là lọ ai óc thỏ chả biết cái gì. Hừ, tôi đích cần anh giúp nữa. Nó tức bước ra ngoài. Hắn kéo nó lại, lũ người đó chưa đi hết đâu, chờ tí đi. Lại một lần nữa, đầu nó đập vào ngực hắn. Nó đỏ mặt, một lát sau bao nhiêu công sức, cuối cùng nó cũng ra được ngõ ai. Cô lên xe đi, hắn bảo, ơ thế còn anh, hắn chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đó cùng một đám người khác mặt đồ đen đuổi theo. Chết gì ghẻ đuổi theo rồi. Hắn nhanh chóng bước lên xe. Tiên, hình như đó là Tiên. Bà ta thì thầm, Tiên, quay trở lại đây, con định đưa em con đi đâu hả? Rốt cuộc, anh là ai? Cách chương.